Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 234, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun thở dài, cảm thấy đau nhói ở ngực mấy đứa khác đâu rồi. Về ký túc hết rồi. Giang Moon trả lời, đóng cửa lại và đi về phía Jun. Các thực tập sinh đều được khuyên nên đợi trong phòng chờ người chiến thắng đưa ra quyết định loại bỏ. Jun, vậy thì, tại sao cậu lại ở đây? Giang Moon nhún vai, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Sau đó, anh liếc nhìn Jun và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Jun mím môi, do dự ngồi xuống bên cạnh. Giang Moon, anh đã quyết định chưa? Jun từ từ lắc đầu. Giang Moon cười khúc khích, hẳn là vậy rồi. Anh đang vô cùng bức bối nhỉ? Jun thừa nhận, chống khuỷu tay vào đầu gối. Cậu không biết đâu, tôi không nên thắng nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này. Nhưng anh là người duy nhất có thể đưa ra lựa chọn. Nó là quyết định của anh mà, đại ca. Tôi chẳng muốn quyết cái gì cả. Giang Moon mỉm cười. Anh thực sự tuyệt vời. Ý cậu là sao? Jun nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Những người khác sẽ rất muốn giành lấy cơ hội này. Mọi người đều cầu nguyện để được vào chung kết. Về cơ bản, anh được trao một tấm vé vào cửa miễn phí. Đó là trách nhiệm quá lớn. Jun đáp lại, vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tôi không nghĩ muốn bất cứ ai trong số các cậu phải rời đi. Có lẽ tôi mới là người nên. Dừng lại, đừng có mà nói hết câu. Jun cười khúc khích, cậu thậm chí còn không biết tôi định nói gì nữa mà. Anh hẳn đang nghĩ đến chuyện tự tử phải không? Jun bĩu môi, Giang Moon thở dài nhìn lên trần nhà, quyết định trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Chọn em đi, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi Jun tự hỏi liệu mình có nghe đúng không? Cái gì? Jun nhìn qua người bạn cao lớn của mình. Giang Moon chớp mắt để ngăn lệ tuôn và nhìn Jun với nụ cười chân thành. Chọn em đi, Giang Moon lặp lại. Viết tên em đi, Jun nhíu mày sâu hơn, nhìn Giang Moon với vẻ không tin. Cậu điên à, đây là giấc mơ của cậu. Cậu luôn khao khát cuộc sống thế này mà. Em có, Giang Moon gật đầu, cổ họng đau rát. Nhưng người khác cũng vậy, em không đặc biệt, Jun thở dài. Giang Moon, đừng nói thế, em đùa thôi. Giang Moon cười khúc khích, nghe có vẻ hơi cô đơn. Nhưng em đang nghiêm túc đây, anh có thể viết tên em lên tờ giấy. Jun siết chặt rồi lại nới lỏng nắm đấm, có vẻ như đang mâu thuẫn. Giang Moon thở dài vì biết Jun sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Anh à, Giang Moon nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh có biết tại sao em luôn gọi anh là anh trong khi em lớn tuổi hơn không? Jun chăm chú lắng nghe, bởi vì anh làm em nhớ đến anh trai mình, anh trai ruột của em. Giang Moon run rẩy, đôi mắt ngập nước. Jun im lặng, không biết phải nói gì. Người ấy hơn em 4 tuổi và có ước muốn gia nhập ngành giải trí. Anh ấy làm mọi cách để vượt qua môi trường khắc nghiệt, nhưng cuối cùng, cơ thể anh ấy quá yếu để thực hiện ước mơ. Anh ấy qua đời vì bệnh ung thư khi mới 24 tuổi. Jun rời mắt khỏi Giang Moon. Đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện gia đình của Giang Moon và nó tàn khốc hơn anh nghĩ. Thực ra, mọi người có nhiều câu chuyện khác nhau để kể. Anh ấy đã mất mà chưa thực hiện được ước mơ của mình. Bản thân em không thể chịu đựng được điều đó, vì vậy, em quyết định sống thay ước mơ của anh ấy. Giang Moon nhớ lại ngày mình quyết định trở thành thực tập sinh thần tượng. Em nghĩ điều đó đến một cách tự nhiên, em chẳng giỏi bất cứ điều gì, học thì kém, không có năng khiếu thể thao mặc dù có thân hình ấn tượng. Khả năng tập trung cũng kém, vậy mà em cũng liều mình thử sức trở thành thần tượng. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không dễ như em nghĩ. Ban đầu thì chỉ cần hát, nhảy và trông thật hấp dẫn là được. Nhưng trời ạ, định kiến đó hoàn toàn sai lầm. Nhưng em vô tư mà bỏ qua và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn. Có rất nhiều lần em vô cùng nghi ngờ bản thân mình. Em thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ. Liệu đây có phải là lĩnh vực phù hợp với mình không? Nhưng rồi, em chưa bao giờ thực sự đam mê bất cứ điều gì khác. Vì vậy lại quyết định tiếp tục theo đuổi con đường này. Và em không hề hối hận về quyết định ngày ấy. Giang Moon cười buồn. Trong giai đoạn đầu của chương trình, em chẳng thấy thích sân khấu một chút nào. Nhưng khi chúng ta biểu diễn cùng nhau lần đầu tiên, em mới thực sự nhận thấy sân khấu là một nơi tuyệt vời. Được mọi người vỗ tay cảm giác rất ấm lòng. Giang Moon nhìn lại Jun với nụ cười chân thành. Theo một cách nào đó, anh khiến em nhận ra rằng đây cũng có thể là giấc mơ của mình. Jun hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi. Vậy tại sao cậu lại bảo tôi loại bỏ chính mình, bởi vì em xứng đáng bị như vậy. Tuần trước em đã không tin anh, em thậm chí không thể tưởng tượng được anh đã cảm thấy bị phản bội như thế nào. Tôi đã tha thứ cho mọi người rồi, Junior, nhưng em thì vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình. Tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Cậu không phải vậy mà, Jun nhấn mạnh. Giang Môn lắc đầu, anh thật sự rất bướng bỉnh. Em lại nhớ anh trai mình rồi. Cả hai người đều bướng bỉnh y chang nhau. Tôi không bướng bỉnh, Jun phản biện. Thấy chưa, Giang Môn thốt lên, cười mỉa mai Jun. Được rồi, nếu anh không muốn chấp nhận lý do đó, thì hãy chấp nhận điều này dùm em. Em muốn anh thực hiện được. Giọng của Giang Môn chất chứa bao la sự chân thành thuần khiết, thậm chí còn vỡ ra khúc cuối. Đây có thể là giấc mơ của em, nhưng đây là số phận của anh. Anh cần phải tiếp tục chương trình. Anh à, anh phải ra mắt. Và bằng cách loại bỏ em, anh sẽ có cơ hội lớn hơn. Nhưng giấc mơ của cậu, Jun lắp bắp, cậu không thể để chúng biến thành ký ức. Giang Môn khịt mũi khi lau giọt lệ đơn độc ở khóe mắt. Em đã nói rồi, khả năng tập trung của em rất ngắn. Chắc chắn sau này em sẽ tìm được thứ gì đó để tận hưởng thôi. Cảm giác nặng nề vẫn canh cánh trong lòng Jun. Hơn nữa, anh đã nói điều đó mà, ký ức sẽ chỉ chết nếu ta để chúng ngủ yên. Đúng không? Cách chương.